xa lắm, ở cuối cùng bán đổ Việt Nam. Ngài chỉ đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mãi chèo sông ông thấy thương.